Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1640, chương 1644 đều có thể đi vào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn giới lẫn nhau liên, cái khái niệm này, lúc ban đầu thời điểm dù là coi như lý trí mình cũng không biết. Vậy cho tới bây giờ không có nghĩ tới phương diện này qua. Ban đầu Tổ Long Kinh nói cho lý trí có thể làm một cái màn lưới thần kinh thế giới, lúc đi ra. Nhưng cho tới bây giờ chưa nói với hắn. Cái này, Internet, có thể liên thông tất cả lớn nhỏ vô số thế giới à? Nếu thế giới thần thoại bên trong người có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong đi, vậy trong thế giới ngày tận thế người vậy có thể vào. Sau này, màn lưới thần kinh thế giới đem sẽ thành bao lớn? Có nhiều ít người chơi đã không thể nghĩ voi, đã không tưởng tượng ra. Nên để cho màn lưới thần kinh thế giới biến thành một hình dáng gì? Cái vấn đề này để cho lý trí rơi vào trầm tư. Tiếp tục giữ bây giờ cách cục phát triển, vẫn là thay đổi hiện trạng, cầm nó biến thành mình có thể tưởng tượng, thao túng thế giới. Vấn đề quấn quanh ở lý trí đầu óc bên trong. Dĩ nhiên, nếu như muốn thay đổi nói, bây giờ đổi là thích hợp nhất. Tương đối mà nói, thật ra thì tiến vào màn lưới thần kinh thế giới bên trong người chơi cũng không tính là nhiều. Cái thế giới kia chỉ là vừa mới bắt đầu. Có thể phải đem màn lưới thần kinh thế giới biến thành hình dáng gì đâu. Tất cả hết thảy, thành phố, trật tự, con mồi, rừng rậm đợi một chút hết thảy đều phải lý trí tự mình tới hoạch định. 10 tỷ, 100 tỷ, muôn vàn trăm triệu như thế nhiều sinh linh đều ở bên trong sau này. Lý trí có thể hoạch định chu toàn mọi mặt sao? Không thể nào, căn bản cũng không có thể. Màn lưới thần kinh thế giới, bản thân thì hẳn là không có một người bất kỳ ước thúc thế giới. Mọi người có thể ở bên trong tùy tâm muốn. Thay đổi thì phải đưa vào mình ý tưởng. Dù là lý trí là thần, sợ rằng cuối cùng cả đời cũng sẽ không chạy khỏi là màn lưới thần kinh thế giới, phục vụ vận mệnh. Đổi câu mà nói, là không là rất nhiều người đều hy vọng mình đem mình làm thần, đi quản lý màn lưới thần kinh thế giới, dựa theo mình ý tưởng đi chơi đâu. Ha ha, quả nhiên không thể suy nghĩ nhiều. Lý trí đột nhiên cười lên, lười biếng vươn vai một cái. Thế giới càng ngày càng phức tạp, không dễ chơi, không bằng đơn giản thời điểm. Lý trí thật giống như vậy cũng không hy vọng mình trở thành quy tắc lập ra, người cho người khác lập ra quy tắc, quá lãng phí tế bào não. Ngược lại sống ở người khác lập ra quy tắc dưới, thoải mái hơn. Loại cảm giác này lý trí mình cũng không biết có đúng hay không. Nhưng là hắn ngay cả có loại ý nghĩ này, cho nên hắn không chuẩn bị thay đổi màn lưới thần kinh thế giới bên trong. Thậm chí hắn còn chuẩn bị cầm trước kia lập ra quy tắc toàn bộ buông tha, để cho nó trở về bản chất. Cơ bản nhất định luật, quy tắc chính là tín ngưỡng lực tương đương với vạn vật. Có tín ngưỡng lực có thể thay đổi vạn vật. Vạn vật có thể trở thành tín ngưỡng lực. Tất cả tín ngưỡng lực cũng đến từ cùng người chơi trên mình. Cho nên dã ngoại thực vật, đá, mộc đầu, dã thú đợi một chút, cũng không phải là vô cớ lấy được. Không phải là có người có thể lấy được hơn, có người có thể lấy được thiếu. Trong này là vận khí vấn đề, mà không phải là thế giới quy tắc vấn đề. Tần Thiên Đô, lý trí suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua thu hồi Tần Thiên Đô ý tưởng. Mặc dù Tần Thiên Đô kích thước không nhỏ, nhưng là tương đối với sau này màn lưới thần kinh thế giới mà nói, nó cũng không có gì quá xuất sắc địa phương. Kiến tạo ra được cũng chỉ kiến tạo ra được. Chỉ ít sau này lý trí là sẽ không vận dụng người chơi cửa tín ngưỡng lực làm tiếp loại chuyện như vậy. Đều tốt tốt đọc, không muốn lười biếng. Lý trí phân phó xong, trở lại khoang thuyền trong gian phòng của mình, rời đi thế giới thần thoại, nhưng cũng không trở về đến bản mặt vị vũ trụ đi, mà là đi thế giới ngày tận thế. Thế giới thần thoại, người có thể tiến vào màn lưới thần kinh thế giới. Vậy, giới ngày tận thế, bên trong người, siêu cấp sinh linh, hoàng cấp sinh vật 10 có 8-9 cũng có thể. Cho nên hắn phải đi thí nghiệm một chút. Ngô Yêu nhìn Lý Trí hơi sững sốt một chút, bất quá trên mặt rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường. Lão bản, Lý Trí gật đầu, nhìn Ngô Yêu trên mặt có chút tiều tụy, nhìn dáng dấp mấy ngày nay là không làm sao ngủ ngon à. Làm thế nào? Trong cái thế giới này căn nguyên vật chất đã dừng lại tăng lên. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ trắng trợn chiếm đoạt dưới. Thú biến dị số lượng cũng ở đây vô cùng cái hạ xuống. Trừ những cái kia thông thường thú biến dị bên ngoài. Còn lại chính là những cái kia đã có thần trí hoàng cấp sinh vật. Cùng với siêu cấp các sinh linh. Dù sao tin tức đã truyền ra. Thuận xương nghịch mất. Lựa chọn thế nào đều ở đây mình. Không miễn cưỡng. Coi như tốt đi. Ngô Yêu miễn cưỡng cười một cái. Nàng đoạn này thời gian quả thật thật mệt mỏi. Hy vọng cái thế giới này khôi phục bình tĩnh. Muốn thấy được trước kia sinh hoạt hàng ngày xuất hiện. Có thể liền chính nàng đều hiểu. Muốn hoàn toàn trở lại trước kia. Đã là chuyện không thể nào. Cùng bắn mũi tên không quay đầu lại. Đều đã bắn ra. Căn bản là không thu về được. Nhiều nhất là để cho cái thế giới này không có ở đây như vậy. Khôi phục lại bình tĩnh. Người thật ra thì thôi, cùng ngươi nói cũng chưa chắc sẽ đi làm. Tới, ta nói cho ngươi tin tức tốt. Lý Trí lắc đầu một cái, hướng Ngô Yêu vẫy vẫy tay, tỏ ý nàng tới đây cách mình gần một chút. Ngô Yêu mặt đỏ lên, nhưng là không hề vặn nặn, cũng không có bất kỳ do dự. Lão bản cần nàng liền có thể giúp đỡ, bất kể là làm gì. Nhưng là nàng đúng là muốn, nghiêng ôm Yêu, cười hỏi, ngươi có muốn hay không rời đi cái thế giới này, đi theo Thi Sa à? Còn có ngươi vậy người em gái các nàng gặp mặt. Bây giờ, Ngô Yêu dĩ nhiên muốn đi, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Thế giới ngày tận thế lập tức phải xua tan ô vân. Khôi phục trật tự, coi như là muốn rời đi. Cũng không gấp ở nơi này tạm thời à. Không cần quá lâu ở cho nàng thời gian trong 3 năm. Bên trong 3 năm, nàng nhất định có thể thay đổi thế giới ngày tận thế hiện trạng. Chế định ra thuộc về cái thế giới này quy tắc đi ra. Để cho cái này điên cuồng nóng ran thế giới. Khôi phục lại bình tĩnh. Không phải như ngươi nghĩ như vậy. Lý Trí lắc đầu, cười nói, ta nơi này có một cái biện pháp. Có thể để cho các ngươi có thể không ở bị không gian chế ước. Cũng tiến vào một phiến trên đại lục đi. Cái thế giới kia, ta gọi chi là màn lưới thần kinh thế giới. Đều đi một phiến trên đại lục. Ngô Yêu ngây ngẩn, dương mắt nhìn Lý Trí. Tò mò hỏi, làm sao đi? Ta cái này có một loại, tiếp đón khẩu quyết. Chỉ cần niệm lên 4.800 lần. Liền có thể đi vào đến cái thế giới kia bên trong đi. Không chỉ có ngươi có thể tiến vào. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong cái thế giới này sinh linh đều có thể đi vào. Lý Trí bình tĩnh nói. Tiếp đón khẩu quyết. Một cái thế giới khác. Ngô Yêu có chút được không hiểu. Thông qua một đoạn khẩu quyết. Tại sao có thể sẽ tiến vào một cái thế giới khác. Nhưng là đối mặt Lý Trí. Nàng lại không có biện pháp hoài nghi, bởi vì hắn là lão bản, ở trên người hắn, hết thảy không thể nào, đều có thể, không, là hoàn toàn có thể. Hắn liền cái thế giới này cũng có thể khống chế, huống chi là sáng tạo một cái thế giới khác đi ra chứ. Có lúc Ngô Yêu mình cũng đang suy nghĩ, mình cái này ông chủ có phải hay không là thần, chỉ là thỉnh thoảng nhàm chán. Mới vào trong thế giới tới, Tiêu Diêu trước đi dạo một chút đuổi thời gian. Khẩu quyết là cái gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https